lúc đại đã hòa tan được một nửa, trở thành giọt chất lỏng màu đen. Trong mỗi một giọt đều tồn tại ấn ký. Nhưng một khi hòa tan hoàn toàn, sau khi giọt nước mưa, toàn bộ trở thành màu đen. Những giọt nước mưa như vậy sẽ xác nhập vào cơ thể Mạnh Hầu, trong tinh thần Mạnh Hầu, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một lạc ấn để cù cắm trong thần hồn của hắn. Đến khi đó, Mạnh Hầu mới hoàn thành bước thứ nhất. Thời gian trôi qua, trong thần thức Mạnh Hầu, tượng điêu khắc gỗ ở nơi này hòa tan một nửa. Cả Minh Cung nổ vang, ý chí tinh không la thiền ngoại giới sau khi mấy lần không có kết quả. Trống giận quanh quẩn, trong chớp mắt, trong tinh không la thiền này, trong khu vực vô tận, bất ngờ có từng viên thiên thạch trùng lên, như có bàn tay vô hình nào trực tiếp bắt được, trong nháy mắt dịch chuyển. Đó là vô số thiên thạch, số lượng nhiều, chừng 10 tỷ trăm tỷ, thậm chí những thiên thạch này trong nháy mắt bị ngưng tụ đến cùng, bay nhanh dung hợp, không ngừng rút nhỏ lại. Trong thời gian mấy hơi thở, trong cả tinh không lạ thiền, tất cả tinh thạch biến mất, ngưng tụ cùng nhau dưới ý chí của tinh không lạ thiền, hóa thành 9 cây đinh to lớn. 9 cây đinh này, mỗi một cây lớn chừng triệu trượng, thoạt nhìn long trời lở đất, bị cưỡng ép dịch chuyển, xuất hiện trong hư vô ngoài Minh Cung. Sau đó ý chí lạ thiền bất ngờ tản ra, phân biệt dung hợp vào trong 9 cây đinh này. Trong chớp mắt, 9 cây đinh bùng phát ra khí thế mãnh liệt, tiếng động trầm trầm quanh quẩn, 9 cây đinh chạy thẳng đến Mạnh Hầu. Minh Cung chấn động, tiếng nổ ngập trời, trước cuộc không thể chống cự, dư lại tiếng răng rắc. Cây đinh thứ nhất xuyên qua phòng hộ Minh Cung, trực tiếp vỡ vụn cả bầu trời, hóa thành cầu vồng, phù xướng đại lục tầng thứ nhất. Trong quá trình phù xướng, bài xích của Minh Cung đối với ý chí La Thiên tạo thành lực lượng mạnh mẽ, trăm trăm đối kháng, khiến cho cây đinh thứ nhất này không ngừng thiêu đốt, không ngừng rút nhỏ. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại 100.000 trượng. Cây đinh này đã mất đi mũi nhọn, trở thành một viên thiên thạch khổng lồ, trực tiếp đập vào tầng thứ nhất của đại lục. Khoảng khắc thiên thạch này rơi xuống, đại lục tầng thứ nhất trung lên, từng khe nước trong nháy mắt khuếch tán, trực tiếp lan tràn cả đại lục tầng thứ nhất. Ngay sau đó, cây đinh thứ hai, cây đinh thứ ba, cây đinh thứ tư liên tục xuyên thấu tầng phòng hộ Minh Cung, chợt rơi xuống. Phù xuống tầng thứ hai, thứ ba, thứ tự đại lục khác biệt. Giống như bị thiêu đốt, giống như thu nhỏ lại, và lại khi phù xuống, trình độ thiêu đốt cũng rút nhỏ, vượt qua đại lục thứ nhất. Dù sao, nơi này là đại lục càng phía sau, quấy nhiễu ý chí La Thiên càng thêm mãnh liệt. Ba vùng đại lục khác biệt bị rơi xuống, thiên thạch đại lục tầng thứ hai chỉ lớn chừng 50 trượng, đại lục tầng thứ ba còn lại hơn 20 trượng. Về phần đại lục thứ tư, chỉ có hơn 10.000 trượng, hoàn toàn giảm nhanh. Nhưng đây hết thảy chưa kết thúc. Cây đinh thứ năm, cây đinh thứ sáu, cây đinh thứ bảy, thứ tám, cho đến cây đinh thứ chín, trong chớp mắt, thông suốt mở ra bầu trời, xé mở tầng phòng hộ của Minh Cung, xuyên thấu qua vách ngăn, ngập trời, chạy thẳng đến đại lục thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Cả ngày của Minh Cung, vào lúc này, phá thành mảnh nhỏ. Ý chí La Thiên thực sự phụ xuống rất khó khăn, nhưng với phương pháp này cưỡng ép đột phá. Lúc này đại lục trung lên, những cây đinh kia dưới thiêu đốt, từng cây phụ xuống, chỉ có điều lại càng ít đi một chút. Thiên thạch đại lục tầng thứ 5 chẳng những 10.000 trượng, tầng thứ 6 còn lại không được 5.000 trượng, cho đến tầng thứ 8 chỉ còn lại hơn 1.000 trượng. Còn trên đại lục tầng thứ nhất, cây đinh thứ 9 kia đang rơi xuống, trong nháy mắt đã thiêu đốt trở thành tro bụi, lửa điểm đều không thể tồn tại. Khi mấy cây đinh này phụ xuống, tượng điêu khắc gỗ trước mặt Mạnh Hạo đã hòa tan gần 7 phần. Từng giọt chất lỏng màu đen lơ lửng bốn phía, sáng bóng. Thời gian cần để hòa tan đã không còn nhiều. Thân thể Mạnh Hạo trung lên, mặc dù không thể cảm thụ được chuyện bên ngoài, nhưng hắn có thể đoán được ý chí La Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này, hắn chỉ có thể toàn lực với thần thức hòa tan tượng điêu khắc gỗ. Nhanh một chút nữa. Trên trán Mạnh Hầu nổi lên gân xanh, hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút. Trước khi ý chí La Thiên cản trở, thành công dung hợp. Đúng lúc này, âm một tiếng, từ đại lục tầng thứ nhất truyền ra, viên thiên thạch 100.000 trượng ở đại lục thứ nhất kia